chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Văn Tú lắc đầu, vị muối biển mà anh cũng ăn ra vị ngọt chực chực. Đàn ông khi yêu đắm đuối, cả người như ngập tràn bong bóng hồng, đến ngọt mặn cũng chẳng phân biệt nổi, bà ăn hết cả bát. Cẩu Lương, này trước vậy, Trương Văn Tú chực chực hai tiếng. Thằng cháu này, mới mở lòng yêu đương chốt đã khoe mẽ đến phát chán. Phó Kiến Hoa nắm tay bà, vui vẻ cười to. Không sao, chúng ta cũng khoe lại, vợ chồng già chẳng lẽ thua kém tụi nó. Trương Văn Tú rụt tay lại, kinh nhiều với khê khê trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau như nam nữ chính phim thần tượng, hai đứa ôm nhau, hôn nhau, trông đẹp hết sức. Còn bọn mình già rồi, mặt đầy nếp nhăn, người lại nặng mùi tuổi già, hôn một cái là ác mộng ba ngày, thôi bỏ đi. Nụ cười của Phó Kiến Hoa khựng lại, ông nhích ra một đầu ghế, cả người co rút lại trông đến là tội nghiệp. Văn Tú, bà chê tôi rồi, bao nhiêu năm bà chán tôi rồi. Trương Văn Tú bất lực, ông nói gì thế hả ông già, có Kinh Nghiêu và Khê Khê ở đây, không được làm trò. Phó Kiến Hoa xoay hông lại gần, chìa ra một bàn tay, hừ hừ vài tiếng. Trương Văn Tú hiểu ý ông, cũng chìa tay ra. Hai người nắm tay nhau, 10 ngón tay đan chặt, đến lượt Lâm Khê được ăn. Cẩu Lương, ông bà tình cảm thật đấy. Phó Kinh Nghiêu ôm lấy eo cô, chúng ta cũng vậy, không khí tràn ngập ngọt ngào, Quý Hành ôm đĩa trái cây trống không lao tới. Ăn cơm thôi, ăn, ôi trời, khung cảnh này như đập mạnh vào tim cậu ta, ông bà một cặp, chị Đại với anh cả một cặp, khắp phòng khách toàn là. Cẩu Lương, lẽ ra cậu ta không nên có mặt ở đây, mà nên ở dưới gầm xe gặm cam chua mới phải. Muốn khóc xê, hát, ế, tê đi được. Cơn bão hãy đến mạnh hơn nữa đi. Quý Hành há miệng, cắn ngấu nghiến vào không khí. Ăn này, một âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn cậu ta. Lâm Khê trêu chọc, cậu bị bệnh dại phát tác à? Quý Hành đờ, em mờ ngực. Chị Đại, chị không hiểu nỗi đau buồn của lòng tôi. Phó Kinh Nhiêu nhếch môi cười lạnh, Khê Khê cần gì phải hiểu lòng cậu. Còn nữa, gọi sai rồi đấy, chị nhớ kiểu gì thế? Quý Hành gào lên ba lần, chị dâu là chị dâu của đời tôi. Cậu ta quay lưng chạy vào bếp, tìm chút an ủi duy nhất. Hức, tôi tiếp tục ăn cam chua đây, may mà vẫn còn cam chua bầu bạn. Phó Kiến Hoa mắng, Quý Hành, trở lại, ngồi im chờ ăn cơm. Dạ, Quý Hành miễn cưỡng quay về chỗ ngồi, Vũ Ngô Nhân lúc ấy liền bê đĩa cam đặt lên bàn trước mặt. Cậu chủ nhỏ, ăn thêm đi, cam hôm nay là của cậu hết đó. Quý Hành mặt không cảm xúc, biến sự ghen tị, đố kỵ thành cơn thèm ăn, lại bắt đầu cắn cam. Cậu ta hiểu rồi, cam chính là. Cẩu Lương, ăn, ăn hết cho bằng được. Trương Văn Tú thở dài, thằng bé này chỉ biết ăn, học theo Khê Khê bao lâu, mà càng ngày càng ăn khỏe ra. Quý Hành vừa nhai vừa nói, ngoại ơi, con đang tuổi lớn, ăn được là phúc, sau này già rồi nhai không nổi. Phó Kiến Hoa trợn mắt. Cháu đang ám chỉ ông đấy à? Không, tuyệt đối không già à? Quý Hành vội phủ nhận. Ông ngoại vẫn còn phong độ lắm. Một đờ, MC, H, E, T 10 đứa như cháu ấy chứ. Ha ha. Phó Kiến Hoa gần đây không muốn nghe chữ. Già, ông không già. Quý Hành gật đầu. Ông ngoại, cháu hiểu tâm trạng của ông mà. 72 tuổi là độ tuổi thanh xuân. Quý Hành, cháu bướng bỉnh lắm rồi đấy. Ông ngoại, tha mạng. Một già một trẻ rượt đuổi nhau, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Quản gia Lưu bước ra, mỉm cười đúng mực. Ông bà, quà hai người mang về từ nước ngoài, có mang ra bây giờ không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hành ngây ngô hỏi, quà đây vậy ạ? Phó Kiến Hoa đẩy nhẹ cậu ta. Không có phần của cháu đâu, quà bọn ta mua cho Khê Khê. Quý Hành chẳng quan tâm, không sao, cháu chỉ nhìn thôi là được. Quản gia Lưu đẩy ra hai chiếc vali, một đen một trắng. Ông ta nhẹ nhàng hỏi, có cần mở ra không ạ? Phó Kiến Hoa phẩy tay. Mở đi, hai chiếc vali lớn bên trong chất đầy đủ thứ, đồ ăn, quần áo, đồ chơi. Cái gì cũng có, Trương Văn Tú vẫy tay. Khê Khê, cháu qua đây. Lâm Khê đứng dậy, Phó Kinh Nghiêu giữ tay cô lại, hai người cùng bước qua. Trương Văn Tú hào hứng giới thiệu, sô-cô-la, son dưỡng môi, sữa rửa mặt, mũ. Bà cầm lên hai món đồ chơi lông xù. Đây là móc khóa chim hải âu đặc biệt. Hai cái móc khóa, một con thân đen đầu trắng, một con thân trắng đầu đen, rõ ràng là một đôi. Lâm Khê đón lấy, cảm ơn bà ạ. Không cần cảm ơn, Trương Văn Tú phấn khích. Trong vali của ông cháu còn nhiều thứ lắm, đá muối núi lửa, nước tuyết từ Bắc Cực. Ông bà có chút tấm lòng, mong cháu nhận lấy. Lâm Khê đảo mắt nhìn quanh, thấy đủ các loại đồ vật kỳ lạ, nhiều món cô chưa từng gặp bao giờ. Ngoại trừ đồ ăn vặt, phần lớn mỗi loại đều mua 2-3 cái. Trong lòng ông bà vẫn có Phó Kinh Nghiêu, người cháu trai này. Quý Hành mặt dày, cuối cùng cũng giành được phần của mình. Wow, bộ sưu tập mới ra gần đây. Ông bà hỏi, cháu yêu hai người quá. Cậu ta nhảy tưng tưng tại chỗ, vui sướng như một đứa trẻ nặng 75 kg. Ăn xong cơm trưa, Quý Hành đứng dậy đi trước, giọng đầy phấn khởi. Ông bà hỏi, lần sau gặp lại nhé, đi cẩn thận. Trương Văn Tú lẩm bẩm, đứa trẻ này mãi chẳng chịu lớn. Khê Khê, hai đứa ngồi thêm chút nữa đi. Vâng ạ. Lâm Khê khẽ kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh. Chúng ta về nhà lúc nào đây? Phó Kinh Nghiêu cúi xuống nhìn cô, muốn về thì đi lúc nào cũng được. Lâm Khê hờ hững đáp, chờ thêm chút đã, Quý Hành vừa đi trước, giờ mà đi thì không hay lắm. Bốn người ngồi im trên sofa, im lặng một lúc. Trương Văn Tú hiểu rõ suy nghĩ của cháu trai, hai chữ muốn đi viết rõ ràng trên mặt. Hai đứa trẻ này giờ tình cảm đã ổn định, tự động ở chung phòng, nằm chung giường. Vô Ngô nói đúng, giữa Kinh Nghiêu và Khê Khê đã không còn cần người ngoài can thiệp nhiều quá ngược lại còn là rào cản. Trương Văn Tú phẩy tay, thôi đi đi, bà với ông quen ngủ trưa rồi, không tiễn nữa đâu. Phó Kiến Hoa ngáp dài, buồn ngủ rồi, hai đứa cứ làm gì thì làm, khi nào rảnh về thăm ông bà là được. Lâm Khê đáp ngay, nhất định ạ, không làm phiền ông bà nữa, ông bà ơi, tạm biệt. Trương Văn Tú và Phó Kiến Hoa vẫy tay, tạm biệt, quản gia Lưu chuyên nghiệp như thường lệ, đích thân tiễn ra xe, mỗi tay xách hai vali mà không chút khó khăn. Ông ấy vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, cùng tiễn cậu cả và mợ chủ, chúc hai người thượng lộ bình an. Lâm Khê vẫy tay, cảm ơn quản gia Lưu, tạm biệt, cô và Phó Kinh Nghiêu cùng mang hai chiếc vali lớn rời đi, bên trong chứa đầy tình yêu thương của ông bà. Về nhà, cả hai cùng dọn dẹp. Thứ nào cần bày thì bày ra, thứ nào cần cất thì cất đi. Đinh linh linh, chuông điện thoại reo, Lâm Khê đặt áo len xuống, bấm nút nghe. Khuôn mặt lão già râu trắng gần như chiếm hết màn hình. Hi, tiểu sư tổ, có nhớ tôi không? Lâm Khê đẩy điện thoại ra xa. Lão già, ông đến Nguyên Thanh rồi à? Tịnh Nguyên đạo trưởng hỏi. Tôi đang ở Nguyên Thanh quán, tiểu sư tổ công có ở đấy không? Gọi cậu ấy cùng ra đây. Phó Kinh Nghiêu tự động ghé lại gần, khẽ gật đầu. Tịnh Nguyên đạo trưởng, lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Phía bên kia màn hình vang lên hàng loạt tiếng. Hoa, tiếng của Tịnh Nguyên đạo trưởng bị lấn át. Ông ta bịt chặt điện thoại. Tất cả tránh ra, cút hết, đừng có dọa tiểu sư tổ công. Tiếng ồn dần nhỏ lại, Tịnh Nguyên đạo trưởng cười hề hề. Xin lỗi nhé. Trong quán có mấy đệ tử nhỏ hơi ồn ào một chút. Cách chương.